Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3639. Chương 3639. Vạn pháp chí tôn. Bạch Vũ Triết bị tòa này cung điện to lớn dọa cho nhảy một cái. Không chỉ là bởi vì nó phạm vi, mà là trước đó hắn căn bản cũng không có nhìn thấy a. Cảm giác tựa như là đột nhiên xuất hiện giống như. Cái này tại một mảnh dãy cung điện, nhan sắc tương đối sâu chìm, phạm vi đến cùng có bao nhiêu to lớn, dù sao Bạch Vũ Triết liếc mắt không nhìn thấy bờ giới. Muốn đi vòng qua là không thể nào. Hắn xuất hiện vị trí là cửa chính, chính giữa kia làm cung điện đại môn viết bốn chữ lớn. Tử Mặc Thiên Phủ, lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy người này thư pháp quá tuyệt, chữ này thực tế thật xinh đẹp, nhưng lại nhìn liếc mắt, lập tức liền cảm thấy nhiều thứ hơn. Cảm giác kia kiểu chữ vô cùng phiêu dật, thậm chí là có được sinh mệnh của mình, sắp bay đi, làm lại nhìn liếc mắt thời điểm, cảm giác lại một không giống. Cảm giác kia bốn chữ mỗi một bút vạch một cái, đều tràn ngập thông thiên kiếm ý. Nhìn nhiều liền cảm giác trong lòng của mình bị đâm một kiếm. Cảm giác kia đặc biệt khó chịu. Mặc kệ, trước xông đi vào lại nói. Bạch Vũ Triết không nhìn nữa, Tử Mặc Thiên Phủ, kia bốn chữ lớn. Hiện tại cũng không có địa phương khác có thể trốn. Vậy chỉ có thể là tiến vào bên trong vùng cung điện này. Có thể đang lúc Bạch Vũ Triết muốn đi vào thời điểm. Từ một phương hướng khác, cũng chính là dãy cung điện khía cạnh, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Bạch Vũ Triết vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một nam tử áo xanh ở phía trước nhanh chóng chạy. Bộ dáng có chút chật vật, mà phía sau hắn thì là đi theo một con to lớn thần thú, chính là một chỉ bát chảo ngư, hình thể chừng 10 trượng trở lại cao, mỗi một đầu xúc tu đều nắm chắc dài 10 mét. Vô cùng tráng kiện, không ngừng đối kia nam tử áo xanh phát động công kích. Mà kia nam tử áo xanh thì là thỉnh thoảng trở lại phát động từng đạo kiếm khí để ngăn cản. Cổ huynh, Bạch Vũ Triết sửng sốt. Cái này nam tử áo xanh không phải liền là Cổ Thanh Vân sao? Hắn lúc nào cũng tới đến hoang cổ bí cảnh rồi. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy cùng chính mình đụng phải. Bạch Vũ Triết có chút không thể tin được. Hắn rất hoài nghi vùng cung điện này có phải là có vấn đề gì dẫn đến chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng là khu cung điện này nếu như có thể để hắn sinh ra ảo giác, kia tất nhiên chính là trận pháp đưa đến tác dụng. Bởi vì hắn vừa rồi chỉ là nhìn lướt qua liền phát hiện khu cung điện này là có được trận pháp bảo vệ, cho nên cái này một khả năng cơ bản có thể bài trừ. Có thể vạn nhất những cái kia trận pháp trận văn cũng là ảo giác đâu. Nghĩ như vậy liền đáng sợ a. Chờ một chút, Tử Mặc Thiên Phủ, vạn pháp chí tôn Vân Tử Mặc. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ danh tự. Đó chính là mấy trăm vạn năm trước tiến vào hoang cổ bí cảnh bên trong, sau đó từ đây không còn xuất hiện vị kia chí tôn. Hắn liền gọi Vân Tử Mặc, một đời chí tôn, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất, mà nơi này, thế mà xuất hiện vạn pháp chí tôn phủ đệ, vẫn là như thế một mảng lớn. Bạch Vũ Triết trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Nếu như ngay cả vạn pháp chí tôn đều chết ở chỗ này, vậy cái này là địa phương nào? Bọn hắn cái này mấy cái con tôm nhỏ đến nơi này còn có thể tốt sao? Bạch Vũ Triết cũng không tin tưởng. Vân Tử Mặc đường đường một đời chí tôn, cuối cùng là ẩn cư ở đây không đi ra mà thôi. Cũng không phải là chết ở chỗ này mặt. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian để hắn nghĩ nhiều như vậy. Cổ Thanh Vân đang theo bên này trốn qua đến, đuổi giết hắn kia bạch tuộc chính là tứ giai trung kỳ thần thú. Thực lực cực mạnh, mà lúc này Cổ Thanh Vân cũng đã nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết hậu phương,